Cô nhóc đáng yêu, em chọn ai? Chương 7, chuyến đi cắm trại, phần 1, góc truyện audio.com. Đưa số điện thoại của cô cho tôi đi. Nam hỏi, đây nè, 095632. Nó khó chịu đưa cho Nam. Của anh đâu? Cái gì? Số điện thoại, nó bực mình, sao tôi phải đưa số điện thoại của mình cho cô chứ? Hay là cô có ý đồ gì với tôi nên muốn lấy số điện thoại của tôi? Chắc là tại tôi đẹp trai quá đúng không? Nam đùa nghịch, anh nghĩ gì? Thôi không có việc gì nữa thì tôi đi đây, mai gặp. Nó đỏ ửng mặt rồi bỏ đi. Nó rời văn phòng với một cái tâm trạng khó chịu vô cùng. Thế mà cái Hân còn bảo hắn ta là người dễ mềm lòng và đa sầu, đa cảm. Anh ta chỉ là một tên xấu xa thích chọc tức người khác. Chắc chỉ có cờ, họ mới ngu đến mức yêu anh ta thôi, à mà không chắc chỉ có loại người con ngu hơn cờ. Họ mới yêu anh, nó vừa đi vừa lẩm bẩm, sau đó đôi lúc lại tự cười một mình. T.G, chẳng lẽ vì anh Nam mà chị bị điên rồi sao? Còn về phía Nam, sau khi thực hiện được mưu đồ của mình thì anh ta vui lắm. Anh nhảy cẫng lên sung sướng làm cho hai thằng bạn phì cười nhưng cũng sau đó nhanh chóng lấy lại được phong độ. Từ giờ tao sẽ khiến cho nhỏ đó bị tao sai bảo. Ôi thật là sung sướng quá đi, Nam nói với một cái tâm trạng hoàn toàn trái người với nó. Một tâm trạng vui như Tết, chúng mày cứ chờ xem Lâm bảo Nam tao làm gì nhỏ đó. Mày bị phởn à, Huy khó chịu nói. Mày làm gì thì làm nhưng đừng để nhóc ấy bị làm sao mà phải rơi nước mắt. Biết chưa, ui, vãi, mày lo cho nhỏ ấy cơ đấy. Nam trêu chọc, có vấn đề gì rồi đây? Nam ơi Nam, cuối tháng sau mày phải đến nhà cưới Tân Lộc đấy. Thiên đùa, làm gì, ai cưới hả mày? Nam tỏ ra ngây thơ vô số tội. Đương nhiên là ăn cưới thằng Huy với nhóc rồi. Thiên cười lém lỉnh, trong khi hai chàng trai nhà ta đang đùa thì mặt của Huy đại ca đỏ ửng như quả cà chua chín. Thôi đi hai ông tướng, đúng là cái loại người. Huy ngượng ngùng, đỏ ửng cả mặt ra mà còn nói. Nam bĩu môi, sáng hôm sau, tại trường nó, xin thông báo trường ta chuẩn bị cắm trại vào ngày thứ bảy chủ nhật tuần này. Các em học đăng ký, đi thì đến văn phòng của nhà trường, mọi kinh phí thì nhà trường sẽ lo hết. Vâng cô là ai khác cũng cô phải cái gì khác đó chính là lời thông báo từ cái loa của trường South Star. Cô có định đi cắm trại không? Nam hỏi nó, có chứ free mà, nó trả lời, mà anh có biết địa điểm là ở đâu cô? Chưa rõ, thôi vất vả cho cô rồi, đưa cặp đây. Tôi cho cô về lớp đi. Nam vừa nói vừa lấy lại chiếc cặp to lớn của mình đang đè nặng trên đôi vai bé nhỏ của nó. Nhìn thấy nó phải vác cả chiếc cặp to như vậy thì tưởng chừng Nam sẽ vui lắm, nhưng ngược lại thì anh lại cảm thấy khó chịu và dường như anh muốn chia sẻ cùng với nó. Thằng cha này hôm nay ăn nhầm phải cái gì hay sao mà tôi giữ vậy? Nó tự thắc mắc, tại lớp nó, hai bà có định đi cắm trại cô? Nó hỏi, có chớ, mới đầu năm học còn nhàn nhã, vào giữa kỳ thì có muốn cũng chẳng đi đâu được. Hân trả lời, lâu lắm rồi cũng chưa đi cắm trại, mà đi còn free nữa chứ tội gì. Vì vừa nói vừa cố ăn nốt cái bánh mì pate. Ăn từ từ kẻo nghẹt nước nè. Hân vừa nói vừa đưa cho Vi một cốc nước. Thanh yêu, yêu bà nhiều. Vi vừa nói vừa uống lấy uống để cốc nước mà Hân vừa đưa cho. Dê, hoàn thành bữa sáng rồi. Nè hai cái con người kia, dạo này tôi thấy tôi bị ăn nhiều bơ lắm rồi đấy nhớ. Nó tỏ vẻ giận dỗi. Làm gì có đâu tụi tôi vẫn thương bà nhất mừ. Hân nói với một khuôn mặt baby ngây thơ, tạm tha cho đấy nhớ. Nó ra vẻ hài lòng, tại chỗ của Nam, Huy Thiên, góc truyện audio.com. Cuối tuần này, bọn mày có đi cắm trại không? Nam hỏi, mày mà cũng đi cắm trại theo trường á? Thiên ngạc nhiên hỏi. Ô cầm, Nam trả lời, thế bọn mày có thích đi không? Cũng được cuối tuần này tao cũng không bận gì. Huy trả lời, vậy nếu hai chúng mày đi thì tao cũng đi, ở đây một mình thì buồn lắm. Thiên tươi cười, tốt vậy thì cuối tuần này bọn mày sẽ đến nhà tao để cùng đi. Chứ mà đi xe trường thì ngột ngạt lắm. Ok, Nam vui vẻ, ok mày, Thiên, Huy cùng đồng thanh trả lời. PS, chuyện gì sẽ xảy ra trong chuyến đi cắm trại lý thú này đây? Cảm ơn tất cả các bạn đã ủng hộ chuyện. Cô nhóc đáng yêu, em chọn ai? Của mình, cách chương.